Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lập kế hoạch. Tỉnh táo, không vội mà quyết định, suy nghĩ lại một chút, Tần Vân thuyết phục chính mình, hắn nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được kết quả thất bại. Đêm nay hắn tại tửu lâu ngồi vào đóng cửa, vừa rồi một mình trở về. Trong đêm hắn như thường lệ tiếp tục tu luyện bản mệnh phi kiếm. Một ngày, hai ngày, ngày mùa hè mặt trời lên rất sớm. Lúc sáng sớm thiên địa liền có nóng bức chi khí. Tần Vân thì rời nhà tiến về phủ quận thủ. Tần công tử, phủ quận thủ cửa ra vào bọn thủ vệ xem xét lập tức rất nhiệt tình. Bọn hắn người nào không biết, Tần công tử chính là quận thủ đại nhân thượng khách. Tần Vân đều không cần chờ đợi ở bên ngoài, liền bị đưa đến bên trong. Rất nhanh, đi tới Y Tiêu bên ngoài sân nhỏ. Thân vệ ở phía sau hô: "Y cô nương, Tần công tử cầu kiến." Tần công tử nhỏ liền lui xuống. Thân vệ liền nói: "Phủ quận thủ hết thảy 600 thân vệ. Lúc trước đi thương Nha Sơn thế nhưng là đi hơn phân nửa. Bọn hắn tự nhiên đều biết ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu đều bị cái này Tần công tử gãy mất một chảo." "Cảm ơn," Tần Vân cười nói, "Tần công tử khách khí như thế, còn tạ ơn hắn." Thân vệ lập tức rất cảm thấy tự hào, nhếch miệng cười liền lui xuống. Tần Vân đứng tại ngoài cửa viện, rất nhanh kẹt kẹt, cửa mở. Y Tiêu nhìn xem bên ngoài, lộ ra vẻ tươi cười. "Lúc này mới ngày thứ hai, ngươi liền đến rồi, tiến đến ngồi đi." Tần Vân gật đầu đi vào, hai người ngồi xuống. "Tần huynh, ta trước đó tại nhà ngươi, có chút xúc động phẫn nộ, còn xin chớ để ý." Y Tiêu nói, "Cũng đúng, ta muốn mạo hiểm đi giết thủy thần, cũng không thể cưỡng cầu người khác cũng cùng đi với ta mạo hiểm. Huống chi Tần huynh cũng hẳn là lo lắng gia tộc." Y Tiêu tự nhận là minh bạch Tần Mây tâm tư. Tần Vân hẳn là lo lắng rất nhiều, sợ giết không chết, gây nên thủy thần điên cuồng trả thù đi. "Y cô nương," Tần Vân mở miệng, "ta thật bội phục ngươi. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân. Tông môn nhiệm vụ, có lẽ có ban thưởng, có thể Côn Lôn Châu Y thị tử đệ, còn sẽ không bởi vì một chút ban thưởng liền đến liều mạng." Tần Vân nhìn ra được, Y Tiêu là thật bởi vì không đành lòng nhìn xem Quảng Lăng quận phát sinh hết thảy, cho nên mới, cái này khiến hắn tâm hoài khâm phục. Về phần Y Tiêu, có chút không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cái này cũng rất bình thường. Tuổi trẻ người tu hành, bình thường hài đồng thời kỳ liền lên núi tu hành, tại trong hồng trần kinh lịch đều rất ít. Nếu như có thể giết chết thủy thần đại yêu, để Quảng Lăng quận vô số con dân được cứu vớt, để đại lượng hài tử trở lại phụ mẫu bên người, ta chính là chết cũng không tính là gì. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, không nói những thứ này. "Tần huynh, ngươi đến ta cái này là muốn rõ ràng, ta muốn hỏi hỏi, thủy thần đại yêu trong vòng một năm đột phá đến tiên thiên thực đan cảnh khả năng lớn bao nhiêu?" Tần Vân lại hỏi ngược lại, "Cái này, chấm ngoặc kép." Y Tiêu chần chừ một lúc, "Không biết, ta thần tiêu môn trong tình báo, tông phái các trưởng bối phán đoán là, lúc nào cũng có thể đột phá, trong 3 năm nhất định đột phá." Tần Vân có chút trầm ngâm, "Lúc nào cũng có thể đột phá, trong 3 năm nhất định đột phá." Tần Vân gật đầu, "Vậy thì tốt, ta và ngươi cùng đi." "Ngươi đáp ứng?" Y Tiêu kinh hỉ, lập tức liền nói, "Tần huynh, thất bại ngươi Tần gia có thể sẽ lọt vào thủy thần điên cuồng trả thù. Ngươi không cần nhất định phải theo ta đi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp xin mời mặt khác người tu hành. Muốn giết thủy thần đại yêu, suy nghĩ ta sẽ chỉ mãnh liệt hơn ngươi." Tần Vân nhẹ giọng cười nói, Y cô nương, ngươi là tại thư quyển trông được đến thủy thần đại yêu làm hại ghi chép đi. Mà ta 8 tuổi trước liền sinh hoạt tại trong thôn. Y Tiêu hơi sững sờ. Ở tại trong thôn, ta nhìn tận mắt, từng cái hài tử thậm chí người đồng lứa, bị rút thăm chọn chúng, bị hiến tặng cho thủy thần. Cha mẹ của bọn hắn bọn họ khóc tê tâm liệt phế. Tần Vân nói khẽ, nhìn xem ở bên ngoài canh tác thôn dân bị yêu quái cướp bóc mà đi. Rốt cuộc không có trở về. Muội muội của ta, 6 tuổi năm đó, liền bị thủy thần đại yêu ăn hết. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu. Y Tiêu sắc mặt thay đổi. Ngươi biết ta luyện kiếm. Vì cái gì sao? Tần Vân nói. Vì chính là muốn giết chết thủy thần. Vậy ngươi trước đó làm sao không muốn đáp ứng? Chấm ngoặc kép, Y Tiêu cảm giác được Tần Vân bình tĩnh trong thanh âm ẩn chứa khủng bố sát ý. Thủy thần đại yêu quá giảo hoạt, ta liên thủ với ngươi, lấy thần tiêu môn chuẩn bị thủ đoạn coi như giết không chết hẳn là cũng sẽ trọng thương hắn. Nhưng lần này thất bại, ta lần tiếp theo lại động thủ. Hắn nhất định sẽ không lại cho ta cơ hội. Tần Vân nói ra, ngươi 6-7 thành nắm chắc. Quá thấp, ta vốn định muốn là 10 thành tự tin. Đúng vậy à, chỉ cần thời gian 1 năm. Thủy thần đại yêu chỉ cần còn tại tiên thiên hư đan cảnh. Cho dù là tiên thiên hư đan cảnh đỉnh phong, chính mình bản mệnh phi kiếm luyện thành. Thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật luyện thành lại phối hợp yên vũ kiếm ý. Thủy thần đại yêu chỉ cần rời đi giang hà hơi xa một chút. Chính mình liền nhất định có thể giết hắn. Có thể hết thảy điều kiện tiên quyết là thủy thần đại yêu không đột phá. Hơn 200 năm đều không có đột phá. Bây giờ muốn đột phá. Vận mệnh chính là như vậy trêu người. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân. 10 thành tự tin, làm sao có thể, một cái hậu thiên người tu hành làm sao có thể có 10 thành tự tin giết chết thủy thần. Nếu như có thể làm đến, triều đình cùng đạo gia Phật môn cũng sẽ không hơn 200 năm đều không thể làm sao thủy thần đại yêu. Ta có thể có 6-7 thành nắm chắc, đã là trong tông phái chế định xuống trong kế hoạch hoàn mỹ nhất. Đúng, 10 thành tự tin rất khó. Tần Vân không làm thêm giải thích, nguyên bản ta dự định lại chuẩn bị đầy đủ chút, nhưng bây giờ biết thủy thần đại yêu lúc nào cũng có thể đột phá. Vậy một khi hắn đột phá, ta lại chuẩn bị đều không dùng, cho nên ta đáp ứng cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, đáy lòng thậm chí có một tia áy náy, vì chính mình trách lầm Tần Vân. Được, Y Tiêu cười nói. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ liên thủ, diệt trừ thủy thần đầu đại yêu này, diệt trừ hắn, Tần Vân cũng gật đầu, trong mắt có phong mang, bất quá trước khi động thủ, Tần Vân nói, chúng ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, biết người biết ta, đánh giết hắn nắm chắc mới có thể lớn hơn, đây là ta sưu tập hết thảy liên quan tới thủy thần đại yêu tình báo. Nói Tần Vân từ trong ngực lấy ra một bản viết tay thư tịch. Ta nơi này cũng có. Y Tiêu từ bên hông xuất ra một cẩm nang túi. Tay vươn vào đi. Hồ liền lấy ra một sách thật dày. Thư tịch nhưng so sánh cẩm nang túi lớn hơn. Túi càn khôn. Tần Vân âm thầm kinh ngạc. Túi càn khôn rất hiếm thấy. Giống phương thống lĩnh. Bạch hổ đại yêu các loại bực này tiên thiên hư đan cảnh. Đều là không có. Tính cả lần này. Chính mình cũng là lần thứ hai nhìn thấy túi càn khôn. Hai người bắt đầu riêng phần mình cầm đối phương tình báo bắt đầu so sánh xem xét. Không hổ là thần tiêu môn. Tình báo này sưu tập thật là đầy đủ. Nguyên lai thủy thần đại yêu chính là Vân Ma Sơn môn hả? Tần Vân thất kinh. Vân Ma Sơn tại trong truyền thuyết là một tòa lơ lửng trên tầng mây Ma Sơn. Tại khắp thiên hạ yêu quái trong suy nghĩ địa vị, tương đương với đạo gia thánh địa tại người tu hành trong lòng địa vị. Loại thế lực cổ lão này, đó là có thể cùng triều đình chính diện cứng đối cứng. Sư tôn của hắn là tiên thiên kim đan cảnh đại yêu. Còn có rất nhiều đồng môn. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem trên tình báo đơn giản miêu tả, không khỏi sợ hãi thán phục. Toàn bộ thiên hạ yêu ma thế lực tại trong tình báo này xem như lộ ra một góc của băng sơn. Đây là ta kế hoạch ban đầu. Ngươi xem một chút, Y Tiêu cũng đưa cho Tần Vân mấy tờ giấy. Tần Vân tiếp nhận xem xét. Quả thật không giả, dựa theo thần tiêu môn kế hoạch, hoàn toàn chính xác có 6-7 thành nắm chắc có thể thành. Chờ ta bản mệnh phi kiếm luyện thành, thực lực của ta còn có thể lại lần nữa phóng đại. Tần Vân thầm nghĩ, mặc dù không có thiên nhân hợp nhất luyện thành ngự kiếm thuật, nhưng ta thực lực cũng so Y Tiêu trước kia sư thúc mạnh hơn nhiều. Ta đến phối hợp Y Tiêu, lúc có 8-9 thành nắm chắc. Tần Vân âm thầm gật đầu. Một bên Y Tiêu liền hỏi, thế nào, sư thúc ta làm, ngươi có thể làm tốt à? Đương nhiên có thể, bất quá ta cảm thấy cần lại sửa đổi một chút. Tần Vân đề nghị, ngươi nói, Y Tiêu cẩn thận lắng nghe. Hai người bọn họ nghiên cứu tình báo, thương thảo đối sách, mục đích đúng là muốn trừ hết làm hại Quảng Lăng quận hơn 200 năm thủy thần đại yêu. Giờ phút này mặc kệ là ngoại giới mấy trăm vạn con dân, hay là phủ quận thủ đại nhân, cũng không biết một trận quyết định Quảng Lăng quận mấy trăm vạn con dân vận mệnh đại chiến sắp bắt. Đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.